Chương 15. Tản mạn về những ám ảnh không đáng có của tuổi tác. Youth is the gift of nature, but age is a work of art. Tuổi trẻ là món quà của tạo hóa, nhưng tuổi tác mới thực sự là tuyệt phẩm. Stanislaw Czerny-Lek. Tôi thường sống giữa nhiều nơi trên địa cầu, và một trong những điều làm tôi ngạc nhiên nhất là nhận thức về tuổi tác rất khác giữa các dân tộc, giữa các nền văn hóa. Thế giới đã và đang thay đổi nhanh chóng, tuổi thọ trung bình của con người cũng tăng rất nhanh. Tuy không đồng đều mọi nơi, nhưng hình như chúng ta vẫn cứ khư khư trung thành với những ý niệm xưa về tuổi tác, không chịu đổi những thói quen mà chúng ta cho là phù hợp với một tuổi nào đó cố định. Chúng ta vẫn bồn chồn vội vã trong cuộc sống, y như mỗi người không còn nhiều thời gian trước mặt. Hình như chúng ta quên mất rằng mình ngày nay được hưởng một quỹ thời gian sống bình quân 80 năm, tức gấp đôi tuổi thọ của Blaise Pascal, một nhà bác học, toán học, triết gia, một nhà văn nổi tiếng hoàng vũ vào thế kỷ 17. Blaise Pascal với vỏn vẹn 39 năm cuộc đời, nếu trừ đi 24 năm tuổi trẻ thì chỉ còn lại 15 năm ngắn ngủi, đã làm cho khoa học, triết học thế giới tiến hẳn lên một bước dài. 80 năm là gấp đôi tuổi thọ của Frédéric Chopin, một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất hoàng vũ vào thế kỷ 19. Chỉ cần 39 năm ngắn ngủi, ông đã có đủ thời gian để lại cho chúng ta vô số tác phẩm bất diệt. 80 năm cũng nhiều hơn tuổi thọ của Steve Jobs 24 năm, tức hai giáp, một vị nhân của thế kỷ 20 và 21, một người đã biến đổi hoàn toàn thế giới của chúng ta. Ông chỉ cần sống 56 năm trên đời để tạo ra cả một thế giới ảo và thật cho tất cả chúng ta. Những công trình của ông thật vĩ đại. Thứ tưởng tượng ông còn được hưởng thêm hai giáp nữa để nghiên cứu và phát triển. Không biết thế giới còn thấy xuất hiện những thứ gì kỳ khôi nữa từ ông. Những vĩ nhân nói trên đều được biết đến như những người không theo nhịp sống vội vã, hấp tấp. Đây có phải là một bí ẩn chăng? Hay chỉ là những chuyện dĩ nhiên đáng lẽ phải giúp chúng ta hiểu và sống ôn tồn hơn, nhịp nhàng với thời gian hơn? Nếu quan sát các dân tộc trên thế giới, có thể thấy rất nhiều dân tộc tiến bộ rất nhanh. Tuy người dân lại cho ta cái cảm tưởng như họ luôn lững thững, tà tà trong cuộc sống. Dân tộc Thụy Sĩ hoặc Mã Lai chẳng hạn. Hai dân tộc này sống rất đủng đỉnh, chẳng hề vội vã. Không biết sao họ lại tiến nhanh như thế. Thiết tưởng chúng ta cần tìm hiểu tại sao. Vì biết đâu chúng ta lại tìm ra những bí quyết nào đã từng cho phép họ đi rất nhanh, tuy vẫn bước rất chậm. Không phải ai cũng cảm nhận thời gian giống chúng ta đâu. Tôi có một người bạn tên là Jean Dumas, năm nay 2019 khi tôi viết sách này đã 74 tuổi. Ông vừa mua một miếng đất bên bờ biển Bretagne, Pháp. Gặp Jean mới đây, ông vui vẻ khoe với tôi là ông đã xây xong nền móng của ngôi nhà mà ông bà dự định sống trong những năm tháng tuổi già. Hỏi Jean bao giờ nhà sẽ xây xong, tôi mới ngã ngửa ra khi nghe ông kể. Anh Phan biết không, tôi chỉ làm việc đó chỉ có một mình, không có máy móc, chỉ dùng tay chân của bản thân, nên có lẽ phải 3-4 năm nữa mới xong. Mệt nhất là phải lên tỉnh để vác gạch sắt và xi măng về công trường. Sylvie, vợ ông Jean, thì giúp tôi pha xi măng và sẽ thầu việc trang trí sau này. Nhưng bà đã bắt đầu may màn cửa sổ, để đến khi xây xong thì màn cũng có sẵn để treo luôn. Tôi lại hỏi Jean, sao anh không giao việc này cho công ty xây dựng, thì anh chị sẽ được hưởng nhà sớm hơn? Ấy chết, đâu có. Hạnh phúc là chính tay mình xây cất nên ngôi nhà, còn cái sau này sẽ được hưởng ngôi nhà chính tay của tụi tôi xây. Nền xây cho 1.000 năm, tường dày và chắc đủ sức chống chọi với dòng tố mạnh nhất. Nước sơn chúng tôi dùng là loại sơn cho tàu thủy, phải 20 năm mới tróc. Cái thú chính ở việc tự tay mình làm anh ạ. Xây nhà là để tiếp tục sáng tạo nên một cái gì trong cuộc đời, chứ nào chúng tôi có thiếu nhà để ở. Vả chăng tôi với anh đều đã về hưu, mình không làm gì thì thời gian và không gian quá rỗng, sống thêm để làm gì? 4 năm nữa, anh 78, chị 74 nhỉ? Jean hiểu ý tôi, bèn cười lộ răng trắng ẩn vừa nói. Anh biết không, hôm qua tôi đọc báo, thấy có một cụ ông 87 tuổi rồi mà ngày nào cũng vào rừng đổ một hai cây để dần dần tự xây nhà bằng gỗ. Tôi phục lăng. Trong đời tôi, lúc nào tôi cũng trân trọng cuộc sống. Mình làm người không nên có tư duy vô dụng cho xã hội đã đành nhưng lại còn vô dụng cho chính mình thì mới thê thảm. Tuổi là gì anh nhỉ? Đối với tôi lúc nào đó thì cũng phải chết. Cái chết nào mà chẳng gián đoạn chuyện đang làm? Nào tôi có dám nói tôi sẽ xong nhà trước khi chết đâu. Tôi chỉ nói chúng ta hãy trân quý sự sống như là một ân huệ. Sống là thực hiện ý thích, giấc mơ. Tôi còn đầy giấc mơ anh Phan nhé. Lúc nào chết thì buồn, nhưng còn sống, ta còn phải tặng cho chính ta thú vui rằng ta đã nhận được cái ân huệ của cuộc sống bằng cách tiếp tục thực hiện giấc mơ. Đối với Jean và Siri, tài sản là vô nghĩa vì ông bà ấy có thừa để mua thẳng một biệt thự đã hoàn tất từ chủ đầu tư. Nhưng việc xây nhà là tạo giá trị trong sự khuây khỏa thư giãn. Nỗ lực không ngừng để tạo giá trị thì sống mới có ý nghĩa. Thành thử, câu chuyện với Jean bắt đầu bằng tuổi tác, mà rồi ý niệm về tuổi tác đã biến mất lúc nào không hay. Tôi nghĩ chẳng phải cầu nguyện cho họ sống lâu để hưởng nhàn, vì tuổi tác rõ ràng không phải là vấn đề với họ. Hưởng nhàn cũng không. Hạnh phúc với họ là ở trong công việc tạo giá trị, thể hiện chính con người của mình. Ngay tại đây, ngay lúc này, trong một giấc mơ mình yêu thích và chỉ có thế. Những người bị nhốt trong lầu vàng, trong thế giới không mang thời gian tính. Tôi xin kể một câu chuyện khác, trái ngược hẳn với chuyện của Jean và Sylvie. Mỗi khi về Kuala Lumpur, nơi tôi có một căn hộ nhỏ bé, và nhất là làm thành viên của một câu lạc bộ huyền thoại, The Royal Selangor Club. Tôi gặp hai anh, Sinaria và Imran, vào mỗi buổi sáng. Tôi đã về hưu từ lâu, nhưng hai anh còn ở tuổi năng động. Siaria năm nay 35 tuổi và Imran thì mới tròn 22 xuân xanh. Sáng nào cũng thấy hai anh ấy đến câu lạc bộ trước tôi, ngày làm việc cũng như ngày cuối tuần. Họ có cái thú tắm buổi sáng trong câu lạc bộ trước khi điểm tâm, rồi sau đó chơi golf với nhau. Chơi xong vào giờ trưa, họ lại tắm rồi dùng bữa trưa lê thê trước khi đi nghỉ trưa ngay tại câu lạc bộ. Đến 5 giờ chiều, khi một số bạn khác đi làm về, họ nhập bọn ngồi uống bia hơi với nhau cho đến bữa tối, đôi khi thấu khuya. Và ngay sáng hôm sau, Siaria và Imran lại lặp lại đúng chương trình ngày hôm trước. Ngày nào cũng giống như ngày nào y đúc. Và chỉ lúc nhúc ở đúng một nơi, đó là câu lạc bộ The Royal Selangor. Imran là con của một siêu đại gia sở hữu hơn 20 công ty. Nơi nào cha làm chủ thì con cũng có ghế trong hội đồng quản trị. Ông con được cha tặng lương khủng mỗi tháng, một chiếc limousine với tài xế và một chiếc siêu xe đua Maserati phiên bản mới nhất. Ở tuổi anh, người khác còn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng đối với anh thì việc đi làm đã trở thành một món phụ thuộc và vài dòng trên thẻ tên. Cái gì anh cũng đã có rồi. Và dường như anh muốn có thêm thứ gì cũng chẳng phải là vấn đề nan giải. Còn Siaria là con cháu của hoàng tộc một bang lớn ở Mã Lai. Anh chẳng có việc gì mấy, đi một chiếc siêu xe thể thao tầm thường hơn, nhưng anh được ân huệ vĩnh viễn là nhà nước và gia đình nuôi anh trọn đời. Anh còn có thêm một ưu đãi là chẳng phải xin phép làm gì, giấy tờ hành chính đã có phụ tá lo cho hết. Nếu lỡ anh bị phạt khi lái xe, thì cảnh sát sẽ vội vàng xin lỗi lúc nhận ra anh. Dòng dõi hoàng tộc là thế. Xin nói toạc ra là cả hai anh, cũng như một số con nhà giàu khác, chẳng có việc gì làm ngoài đi chơi golf và ăn nhậu. Tôi gặp hai bạn này rất thường, họ rất lịch lãm, dễ thương, tuy chỉ có điều họ hay thở vắng than dài. Thỉnh thoảng buột miệng, chán quá, chẳng có việc gì làm chiều nay. Anh Syria còn hiếu kỳ, muốn biết cuộc sống trong các công ty ra sao, việc làm như thế nào, tại sao lại có người bận biểu đến không kịp ăn trưa, không kịp về với vợ con. Anh hỏi thì người ta kính cẩn trả lời, nhưng rồi thực ra anh vẫn không hiểu, vì anh không thể mường tượng được cuộc đời của những người không may mắn như anh, không có ai hầu hạ mà phải đi kiếm ăn. Anh Imran vốn đẹp trai và còn ở tuổi dậy thì nên chưa quan tâm mấy đến đời sống kinh tế. Khi anh vào họp hội đồng quản trị thì cũng cho có lệ. Anh không hiểu thấu đáo những thách thức của cuộc sống kinh doanh. Bố anh làm hết, và mẹ anh thì chỉ chăm lo cho anh và các con khác. Thỉnh thoảng anh đi ngao du một vòng thế giới cho vui cửa vui nhà, rồi đâu lại vào đấy. Mỗi ngày như mọi ngày, anh vào câu lạc bộ ở cả ngày và chơi golf với Syria. Hai anh chỉ có một khác biệt. Syria ở tuổi 35 còn nghĩ đến tương lai, chứ Imran thì ít khi nào viễn tưởng tương lai đem lại chút ấm ảnh nào cho anh. Có cha dọn đường, có mẹ dọn cơm, có người hầu dọn rác. Có xe, có tiền, không bao giờ thiếu. Không những anh không áy náy khi mình đứng ngoài xã hội, anh còn cho thế là một ân huệ. Đối với cả hai, tuổi tác không là vấn đề. Tuy Syria có một chút cảm nhận về thời gian đi qua hơi mau. Nhìn hai anh mà tôi không thể không suy nghĩ. Không biết làm gì với thời gian đôi khi cũng là một thảm cảnh, ít nhất là dưới con mắt của tôi. Hấp tấp vô cớ. Tuổi trẻ Việt Nam thì khác hai anh Mã Lai kia. Người Mã Lai còn ôn tồn, họ là bạn của thời gian cũng như thời gian là bạn của họ. Còn các bạn trẻ Việt thì vội vàng, thời gian không phải của họ nên chẳng bao giờ họ nắm vững yếu tố thời gian. Họ sống giữa sự tà tà câu giờ và những sự đột xuất, cả hai thứ lẫn lộn với nhau. Đang tà tà thì đột xuất xong lại câu giờ. Không một ai trong xã hội của Việt Nam mình quản lý nổi. Hình như chuyện đột xuất đã nằm im trong ADN của chúng ta. Tôi đã gặp vô số bạn trẻ vội vàng, hay tạm gọi là thích sớm sủa. Trên mặt nghề nghiệp, vô số tuổi thân khi chưa làm trưởng phòng năm 28 tuổi. Vô số than là mình quá chậm khi chưa là CEO năm 35 tuổi. Tôi nghĩ đến Dũng, con của một người hàng xóm mới 22 tuổi mà đã thấp thỏm tranh thủ lên phó phòng. Tôi nghĩ đến Tuấn, vợ chồng Tuấn ở gần nhà tôi, năm nay Tuấn 33 tuổi, thường bất mãn vì công sở không quan tâm đến anh. Còn vô số những Dũng khác, những Tuấn khác, cắt khỏi thấy đời mình không chút động tĩnh gì, trong khi thời gian cứ lướt bay quá nhanh. Song song với đó, họ bị gia đình hối thúc, dục lập gia đình, dục đi học, dục về nhà, dục ăn, dục ngủ, dục dậy sớm. Bao nhiêu chuyện cần phải dục, nhưng không có lý do thật. Đến cả khi đi chơi đơn thuần thôi, mà rồi cũng phải dục nhau dậy sớm tinh sương, dục nhau ăn sáng, rồi dục nhau lên giường. Nhưng rốt cục, mỗi chúng ta không đi nhanh hơn những người ở xứ khác. Thậm chí hầu như mọi người đã đi đâu cũng tới muộn. Trăm người như một. Một trong những dân tộc đụng đỉnh nhất hoàng vũ là Thụy Sĩ. Họ chậm chạp, khoan thai, tà tà, đi chậm rãi, làm việc chậm rãi, ăn uống chậm rãi, nhưng rồi họ cũng chẳng tới muộn hơn ai. Người Canada cũng thế, người Pháp cũng chẳng khác chi. Phải chăng chuyện hấp tấp vội vã là một bản tính, chứ không phải là một đòi hỏi thật của cuộc sống? Tôi đã lầm. Ham làm để ham tiến tới là một ước mong chính đáng, và nếu tới đích sớm lại càng đáng quý, chẳng có gì phải mặc cảm. Tuy nhiên, tôi mong các bạn đừng lặp lại những lỗi lầm của chính tôi. Suốt nhiều năm, tôi đã chiến đấu để lên vị trí trong công sở, lên lương, thêm quyền, nhưng rồi tôi đã không thực sự quan tâm đến hạnh phúc, cũng như những thú vui đơn giản của cuộc sống. Có lẽ tôi đã phí phạm một số năm trong dĩ vãng của tôi cho những chuyện hoàn toàn vô ích. Tôi đã chọn sai ưu tiên, 100 thứ đáng lẽ phải được xem là quan trọng hơn nghề nghiệp. Ngày hôm nay, tôi phải nhìn nhận mình có rất ít kỷ niệm về những buổi êm đềm cùng cha mẹ, anh em, vợ con vào những năm tôi đấu tranh nhiều nhất, tất cả cho nghề nghiệp. Tôi chỉ có ý nghĩ đó trong đầu vào thời kỳ đó. Tôi đã tự tạo ra một số mốc thời gian giống như những mục tiêu phải đạt, nhất là sau khi tôi được nghe một lời khuyên của anh Humber, một nhà tư vấn săn đầu người, Headhunter. Anh Humber nói với tôi, một câu mà tôi nhớ mãi. Tuổi và chức vị phải đi với nhau thì mình mới không già. Nếu anh 40 tuổi mà chưa làm giám đốc thì anh già, nhưng nếu anh 55 tuổi mà đã làm tổng giám đốc thì anh còn trẻ. Từ đó tôi đã nghe anh Humbert và đâm ra lo sợ cho bản thân. Sợ rằng 30 không lên giám đốc, 45 không lên tổng giám đốc, 50 không làm chủ tịch. Và đến khi làm chủ tịch thật của một mớ công ty trong một tập đoàn năm 52 tuổi, tôi mới vỡ lẽ ra là suốt 20 năm qua, mình đã bỏ quên quá nhiều thứ trong cuộc rượt đuổi mình tự tạo. Lời nói của anh Humbert rốt cuộc chỉ là một thứ thuốc độc, làm cho con người phấn khởi với hư vô và thờ ơ với đời sống thật. Ngồi nghĩ lại mà hối hận. Nhưng rồi, khi nhìn ra thế giới, thì mình không khỏi ngạc nhiên thấy có người 90 tuổi mới đi học. Có cụ ông 99 tuổi mới làm lễ cưới để lấy một cụ bà 95. Có những ông bạn ở tuổi 55 thì sạc nghiệp mà đến 72 lại trở thành tỷ phú. Và nhất là, rất đông doanh nhân giàu có lại không chịu về hưu cho dù đã quá tuổi 80, như ông Warren Buffett chẳng hạn. Thấy người ta sống không đếm tuổi tác, không nghĩ tới thời gian đi qua, chỉ tập trung vào đời sống thật mà đâm thèm. Sự trẻ trung thì không có tuổi, Picasso. Tuổi già không bao giờ bắt đầu khi mình thực sự sống. Một trong những thông điệp tôi muốn gửi cho các bạn kém tuổi tôi là hãy chớ bao giờ nghĩ mình già, và càng lầm lẫn hơn nếu nghĩ rằng sự nằm y, ngủ kỹ, sống nhàn hạ là một phương pháp kéo dài cuộc sống. Nếu cuộc sống dài ra thật chăng nữa, thì cũng chỉ là những chuỗi ngày lê thê. Kỳ tình, những nghiên cứu về tuổi thọ còn khẳng định rằng cơ thể con người sẽ rã sớm nếu thiếu hoạt động, thành thử không thể lầm nếu chúng ta năng động hơn. Các bạn cũng chưa bao giờ đặt mốc tuổi với những giai đoạn. Vô số người mang ý tưởng đặt mốc 60 là hưu, mà tuổi hưu đối với họ là không làm gì hết, không tham gia vào việc gì hết, và cũng không để tâm vào xã hội nữa. Nếu vậy thì tuổi sống thực của họ chỉ là 60, cho dù có sống tới 80 chăng nữa. Cảm nhận đắt giá nhất của tôi là càng cao tuổi, tất cả những việc mình làm càng có chất lượng, càng gọn và nhanh. Ở tuổi đó, óc vẫn còn bé nhạy, hai bàn tay đã tập trung và thu gọn mọi kỹ năng, kiến thức, trải nghiệm để thành công. Do đó, chính vào tuổi già mà mình càng phải tận hưởng cái quy chế ưu đãi đó. Tuổi già mới là tuổi cho phép con người tạo ra những tác phẩm tuyệt diệu. Càng có tuổi và kinh nghiệm, ta càng phải sản xuất nhiều, chế tạo nhiều, đóng góp nhiều vì lý do đó. Những sản phẩm của ta vào tuổi đó mang những sắc thái không thể có được nếu ta chế nó ra 10 hay 20 năm trước. Hơn nữa, khi ta xông vào việc, việc sẽ làm cho thời gian ngừng trôi. Những tế bào của ta được động viên, được giữ nóng, và chất xám được đo vật, thách thức, vững chắc, mắt sẽ giữ thần và thân sẽ giữ lực. Tuổi tác vào đúng lúc đó sẽ không còn ý nghĩa nữa. Điểm này cần được nhắc đi nhắc lại, để mỗi chúng ta không bao giờ quên rằng cơ thể không có tuổi và sự lựa chọn không bao giờ hẹp đi mà chỉ rộng ra khi tuổi chồng chất lên. Với thời gian qua, tôi từng ngạc nhiên khi tự mình khám phá ra rằng năm 30 tuổi, tôi thấy khi mới 20, mình chưa biết gì. Khi sang tuổi 50, tôi lại thấy khi 30-40, mình chưa hiểu gì. Và phát hoảng khi đến 60 tuổi rồi, mình vẫn còn những ảo tưởng, vẫn mơ tới những trải nghiệm chưa có, những chuyến phiêu lưu chưa thực hiện. Đến năm 70 tuổi, mới vỡ lẽ rằng trí óc của mình vẫn vô cùng mạnh mẽ hơn thời 60 tuổi nhiều, tuy sức lực có suy. Thật đáng tiếc nếu mình không tận dụng cái kho tàng chất xám trời cho, một thứ chất xám đã được động viên, thử thách, bổ sung qua bao nhiêu biến cố. Rốt cuộc tôi mới khám phá ra rằng lý tưởng là có thân thể của người 30 và trí tuệ của người 70. Tôi chưa đoán ra được tuổi 80 sẽ còn có thằng 70 như con nít hay không, nhưng tôi tin chắc rằng vào tuổi đó, cách hiểu cuộc đời sẽ còn thâm thúy, đậm đà hơn nhiều. Bằng chứng là mãi đến năm 65 tuổi, Tôi mới hiểu quá muộn bí quyết của sức khỏe. Thật quá đơn giản, chẳng phải chạy mỗi ngày 5 km hoặc cử tạ mỗi buổi sáng, chẳng phải uống thêm vài viên vitamin hay một loại thực đơn nào. Hãy cứ ăn đủ mọi loại thức ăn, không cần tự cấm, nhưng chỉ mỗi thứ một ít. Hãy đi bộ tới sở nếu không quá xa, hãy đi ngủ ngay khi cảm thấy buồn ngủ, hãy quên việc sở khi về nhà và tránh làm cái gì nhiều quá. Và hãy xem, may rủi trong cuộc đời là chuyện bình thường. Rồi đâu sẽ có đó, trời sinh voi sinh cỏ. Tóm lại, hãy bình dị hóa cuộc sống, chỉ có thế. Hãy đừng quan tâm lương cao hay thấp, vì lương nào cũng đủ sống. Hãy tránh giày vò chính mình và gia đình vì những chuyện vớ vẩn, nhất là những bài toán không có giải đáp. Hãy tránh can thiệp vào chuyện của người khác, vì mỗi người có nghiệp chướng khác nhau, bạn chẳng thay đổi được gì cho họ cũng như họ sẽ chẳng mang lại được cái gì cho bạn. Ngay cả với chính những đứa con của mình cũng thế. Nếu bạn làm được tất cả những thứ đó mà tâm trạng không vội vàng, không mang stress, thì bạn yên tâm, tôi cam kết rằng bạn sẽ sống hơn 100 tuổi. Sống thế có gọi là ích kỷ không? Bạn ạ, đó mới chính là nghệ thuật sống để khỏe mạnh và hạnh phúc. Khả năng đáp ứng của xã hội và nhất là của phụ huynh. Nói về tuổi tác, tôi lại nhớ tới hàng trăm lá thư tôi nhận được từ rất đông các em trẻ chung quanh tuổi đôi mươi về hôn nhân, nhất là từ các em phái nữ. Nội dung lặp đi lặp lại là cha mẹ các em nóng nảy, bồn chồn khi thấy các em chưa có chồng có vợ, hoặc tệ hơn, chưa nghĩ tới việc lập gia đình. Rồi cả nội ngoại cũng can thiệp vào để gây sức ép. Bao giờ tôi được bế cháu nội ngoại đầu lòng của tôi đây? Tệ hơn nữa là các cụ khám phá hoặc nghi ngờ đứa con, đứa cháu của mình chơi bời, vì các cụ không thể thoát khỏi văn hóa xưa, rất nghiêm nghị với sự gìn giữ. Tệ hơn một nấc nữa là các cụ có thông tin con cháu mình đi chơi với người chênh lệch tuổi hoặc khác biệt đạo giáo chủng tộc. Nhưng ngày nay, chuyện yêu đương nào đâu có tuổi, nào đâu mang tính đạo giáo, nào có Chúa hay có Phật can thiệp, nào đâu ảnh hưởng gì tới cuộc hôn nhân. Chung quanh chúng ta có rất nhiều trường hợp cách biệt hơn 20-30 tuổi, và còn dị biệt về đạo thì không kể nữa. Tệ hơn một nấc nữa là các cụ thấy con cháu đồng tính. Ở đây không còn vấn đề tuổi tác gì nữa nên tôi miễn bàn thêm, nhưng xã hội chúng ta chưa hiểu được rằng đó là một khuynh hướng tự nhiên bẩm sinh. Chẳng đáng nói, chẳng đáng can thiệp, chẳng đáng đau xót. Đồng tính hay lượng tính đều là chuyện tự nhiên của tạo hóa. Tuy nhiên, các phụ huynh hãy mở mắt ra xem nhé, vì tiếp theo đây mới là chuyện đáng nói và trực tiếp liên quan đến trách nhiệm của phụ huynh. Ngoài xã hội có nhan nhãn phụ nữ trạc tuổi 30 cộng, một con đã ly dị, hàng triệu chứ không phải hàng ngàn, không thể chối cãi được rằng các bạn nữ này đã lấy chồng hay không, quá sớm, vào tuổi đôi mươi và đã thất bại trong hôn phối. Phân chia trách nhiệm ra sao đây? Nhưng khi chính những phụ nữ này tái hôn vào tuổi 30 cộng hoặc thậm chí 40 cộng thì hôn nhân lại suôn sẻ thành công. Vậy tại sao chúng ta không nhìn thực tế mà cứ tiếp tục dằn vặt đứa con? Nếu các cụ để cho con cái hưởng trọn tuổi trẻ trước khi lập gia đình vào tuổi chín chắn thì đã sao chưa? Có hay hơn không? Nếu bạn là một người trẻ thì lời khuyên nghiêm nghị của tôi là hãy cứ sống trọn vẹn tuổi của bạn. Ham chơi cứ chơi, ham học cứ học, ham khởi nghiệp cứ khởi nghiệp. Nhưng khi chưa có nghề nghiệp ổn định thì bạn chưa nên nghĩ tới chuyện tuổi hôn nhân và sau đó là chuyện làm cha mẹ. Còn nếu là phụ huynh của các em, tôi khuyên vợ chồng bạn hãy rủ nhau đi chơi một vòng thế giới. Đừng để chuyện hôn nhân của con nhăm nhẩm làm bạn bồn chồn, rồi phá hoại tính lạc quan của bạn. Tôi đoán chính bạn cũng chưa có nhiều dịp chắc nhau đi chơi. Bạn hãy lo chuyện của chính mình thay vì can thiệp vào nghiệp của đứa con. Thật không đáng nếu mình tự chế ra những mục tiêu, tự tạo ra sự áp đặt để rồi tự gây ra thêm bao nhiêu chuyện phiền muộn không đáng có cho bản thân. Tuổi nào là tuổi của thành công? Nếu cứ căn cứ vào các giải Nobel thì có lẽ các ngài đều được vinh danh vào tuổi bình quân trên 50. Còn nếu nhìn vào tuổi của các vận động viên các bộ môn như điền kinh hoặc bóng đá thì chắc chắn tuổi trên 35 là giới hạn. Không thể chối cãi rằng tuổi tác có ảnh hưởng trong sự lựa chọn cũng như trong sự thành tựu. Nhưng cuộc đời không phải là một cuộc thi. Lỗi lầm chính là nghĩ rằng lúc nào mình cũng phải tranh thủ. Và đây là lỗi thường thấy nhất trong các em trẻ đang xây dựng cuộc đời. Tôi từng kể một câu chuyện trong cuốn sách trước. Chủ tịch cũ của tôi có một đứa con trai, không quan tâm mấy về nghề nghiệp bản thân. Một trường hợp tương tự ở nước ta có lẽ đã tạo nên một bi kịch gia đình. Bạn đọc cần phải hiểu thật rõ, cha mẹ người Pháp ít khi giúp con sau tuổi trưởng thành. Một là vì văn hóa Tây Âu như vậy. Hai là vì việc kiếm tiền để có được hai bữa cơm mỗi ngày là một chuyện vô cùng dễ trong kinh tế ngày nay. Ba là vì cha mẹ nào cũng nghĩ rằng để đứa con tự khám phá cuộc đời, tự giải quyết những khó khăn là cách tốt nhất để giáo dục con. Thằng bé của chủ tịch đã làm đủ mọi nghề trong những năm ấy. Mãi khi đến 40 tuổi, nó mới khai với cha là muốn học quản lý khách sạn và xin cha giúp đóng học phí. Tất nhiên, người cha rất mừng rỡ và tạo điều kiện cho con học trường quản lý khách sạn tại Lausanne, Thụy Sĩ, một trường nổi tiếng thế giới. Và quả nhiên, thằng bé xông vào cuộc học tập như đã bị cuốn theo đam mê. Nhưng đây là một thứ đam mê được chiết từ nhiều năm suy nghĩ, trải nghiệm, nằm gai nếm mật. Chính vì đam mê tới chậm mà nó sẽ rất bền bỉ. Cái hạnh phúc mà đứa con 40 tuổi được hưởng là thứ hạnh phúc của người chín chắn. Thấu hiểu được lẽ sao. Đến năm 45 tuổi thì thằng bé trở thành tổng giám đốc của một khách sạn 5 sao bề thế tại Las Vegas. Rốt cuộc chẳng vội vàng. Câu chuyện kết thúc tốt đẹp, chẳng có bi hài kịch nào xảy ra trong gia cảnh và thằng bé 45 tuổi rất ư hạnh phúc. Tóm lại, chẳng có gì đáng nói khi ta sống tự nhiên, không tiêu chuẩn cũng không áp đặt. Tôi muốn bạn đọc hiểu rõ tư duy của người châu Âu về cách họ dạy con. Họ muốn đứa con ý thức được trách nhiệm của bản thân, tự tìm hướng đi, tự khám phá những ý thích thực của mình. Đối với người Tây Phương, không có gì quan trọng bằng việc tự lập, tự chọn. Vì chỉ như thế thì con người mới tìm ra động lực và cuối cùng hạnh phúc đúng nghĩa. Người Tây Phương thực sự quan tâm đến thành công của đứa con. Nhưng họ mang tư duy rằng thành công phải là kết quả của sự tự lựa chọn. Họ không tạo sự thành công cho mắt nhìn của xã hội, mà tìm trước hết sở thích, những việc phù hợp, những hướng đi theo hoài bão, ước mơ. Bạn đọc có thể bất đồng với tôi, nhưng tôi khẳng định là chung quanh tôi có quá nhiều bạn trẻ tranh thủ để thành công cho thật sớm. Trong khi trên bản chất thật sự, thành công không mang yếu tố tuổi tác. Và tôi chỉ có một lời khuyên, hãy bỏ tư duy tranh thủ, sống ôn tồn rồi cũng sẽ thành công. Vì thành công là gì? Không nhất thiết là phải có chức, có tiền, có quyền, có vị. Đó là được sự công nhận của toàn xã hội rằng bạn đã hữu ích thật cho xã hội. Trong một công việc thật xứng đáng với bạn, thật đúng sức, đúng ước mơ của bạn và làm cho bạn cảm thấy mỗi giây, mỗi phút trong công việc đó, bạn luôn luôn là chính mình. Thế tại sao ta không phải tranh thủ để đi tới cái niết bàn đó? Lý do rất đơn giản, xã hội nào cũng chọn lọc người phù hợp nhất để việc giao cho họ được thực hiện tốt nhất. Tất nhiên, trong quá trình tìm người và tìm việc, sự chấp nối hoàn hảo không xảy ra ngay và cũng vì vậy đòi hỏi thời gian. Bạn có biết những đứa trẻ thần đồng tốt nghiệp đại học năm 20 tuổi, số đông không thành công? Đây là thống kê chính thống. Và ngược lại, những bạn bỏ học hoặc chậm học rốt cuộc cũng chẳng kém chi những thần đồng khi đến lúc phải làm tổng kết về cuộc đời nghề nghiệp. Một lần nữa, quản trị đúng cuộc đời của chính mình là không đi nhanh hơn hay chậm hơn nhịp độ tự nhiên cho mỗi trường hợp cá nhân. Chỉ cần chọn đúng việc, đúng thời điểm và đúng với năng lực. Biết bao nhiêu người Việt xuất ngoại sang Hoa Kỳ hay châu Âu, châu Úc. Lúc họ đã 45-50 tuổi, họ đã đi học lại, tốt nghiệp ở nước người và tuy muộn vẫn thành công. Hàng triệu người Việt đã bắt đầu lại cuộc đời nghề nghiệp lúc họ trên 50. Bạn có cần thêm minh chứng? Văn hóa và lịch sử của dân tộc ta đã tạo ra cho mỗi người dân tinh thần phấn đấu và tranh thủ tuyệt vời. Chính vì vậy mà mỗi người trong chúng ta hãy giành lấy quyền tự lập, tự tạo để rồi có thể tự hào. Cha mẹ phụ huynh của chúng ta là những người có tinh thần trách nhiệm, nhưng đôi khi không ý thức được rằng mỗi đứa con đều cần có cơ hội để tự rèn luyện, tập lý luận và suy diễn. Giúp đỡ con là một việc tốt, nhưng làm thay con là một việc hết sức phải tránh. Cuộc đời của mỗi người mỗi khác, không ai giống ai, không ai thành công cùng mức tuổi, cùng nơi, cùng nghề. Mỗi người một vẻ, mỗi người một tuổi để chín chắn, để thành công. Cha mẹ hãy dạy con thành người, nhưng hãy để cho con tự tạo thành công. Thời gian không còn là tiêu chuẩn.